không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 265. Vũ tộc đột kích, thứ tư càng, đường linh hóa hình về sau. Hai tròng mắt dần dần mở, nhãn chung, một đạo ánh sáng màu vàng lướt qua về sau. Đồng tử biến thành xanh biếc sắc, rồi lại mang theo một điểm tinh quang. Ta, cái này lúc, đường linh đột nhiên phát hiện, mình có thể nói, đồng thời, nàng phát hiện, thân thể của mình dĩ nhiên biến thành nhân loại hình thái. Đường linh, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bác nhìn về phía đường linh, tò mò hỏi, sư phụ, ta rất khỏe, bởi mới vừa hóa hình duyên cớ vì thế. Đường linh chính là lời nói có chút dừng lại. Đường linh đột nhiên cảm giác được cái gì? Hai cái tay cánh tay chỗ. Cái kia lưỡng đạo không biết minh văn đột nhiên tản ra kim quang. Theo sau kim sắc thang đao. Phân biệt theo đường linh hai cánh tay chỗ toát ra. Bị đường linh nắm trong tay. Đường linh cầm thang đao về sau. Tâm niệm vừa động. Xoát mấy hạ đao pháp. Võ hổ hổ sinh uy, đao phong hướng bốn phía quát đi, dĩ nhiên mang theo một tia phá phong ý. Được, không sai, cái này lúc, đứng một bên đặc lực, chứng kiến đường linh hóa hình về sau, võ một phen đao vũ về sau, khen không dứt miệng đạo. Hắn đặc lực cũng là chơi thang đao cao thủ, chứng kiến đường linh cái này kinh vi thiên nhân đao pháp. Không khỏi nội tâm mọc lên nhất chủng muốn cùng đường linh so tài ý tứ. Cái này lúc, đặc lực tựa hồ phát hiện, tất cả mọi người tại chỗ đều ở đây nhìn hắn. Dần dần thối lui đến một bên. Bốn chỗ ngắm phong cảnh. Được, đã đường linh cũng nhận được sở hữu bồi thường. Như vậy cái này sự tình cứ như vậy toán. Mẫu hoàng, ngươi kêu ta qua đây vì chuyện gì? Ứng Long đại nhân, thiếp thân đang sắp đột phá, hô gọi ngươi tới, tự nhiên là muốn xin ngài làm thiếp thân hộ pháp. Vừa nói, bày ra một bộ khẩn cầu dáng dấp, nhìn về phía Lâm Bác. Nếu như là những người khác, chứng kiến mẫu hoàng cái này một bộ trong thần sắc mang theo một chút đáng thương dáng dấp. Không nói hai lời, có chuyện gì tình, nhất định sẽ bằng lòng. Nhưng mà nàng đối với ở trên, cũng là chỉ yêu tha thiết nhất người, độc sủng một người Lâm Bác. Cho nên, đối mặt mẫu hoàng khẩn cầu, Lâm Bác đương nhiên là bằng lòng á. Dù sao, phía trước cùng mẫu hoàng làm ra giao dịch, chính là ở mẫu hoàng đột phá, độ kiếp thời điểm thành tiên vì nàng hộ pháp. Bây giờ mẫu hoàng đưa ra, bất quá là vì chuẩn tay lời hứa mà thôi. Cái này tự nhiên, mẫu hoàng cứ việc yên tâm. Ta Lâm Bác nói đến chuyện tình, có lẽ sẽ đến trễ. Tuy nhiên lại xưa nay sẽ không vắng họp. Đã như đây, thiếp thân liền yên tâm. Mẫu hoàng nghe vậy, thở dài một hơi nói đạo. Nhìn Lâm Bác đều bản thân hoài nghi. Lẽ nào hắn bộ dáng của mình dáng dấp không giống cái kia chủng tuân thủ lời hứa nhân sao? Không biết mẫu hoàng dự định lúc nào đột phá. Đang ở hôm nay, nếu không phải là bởi vì phát sinh nay thiên một việc tình, thiếp thân cũng sẽ không kéo dài cho tới bây giờ. Liếc mắt nhìn mặt đất lên, cái kia nửa đoạn trùng thân thể, mẫu hoàng thở dài một hơi nói đạo. Nếu không phải là bởi vì mẫu hoàng kế thừa người bị tập kích giết, có thể hiện tại cũng đã bắt đầu độ kiếp. Đã như đây, cái kia mẫu hoàng liền cố gắng đột phá đi. Ta còn có việc gấp muốn làm. Ứng Long đại nhân vì chuyện gì lo lắng như thế đâu? Cái này lúc, mẫu hoàng vẻ mặt trêu ghẹo bộ dạng, nhìn Lâm Bác hỏi, khái, cái này không thể nói. Mẫu hoàng vẫn là nhanh chóng đột phá làm tốt. Nhìn dựa đi tới, vẻ mặt trêu ghẹo mẫu hoàng, Lâm Bác nhẹ giọng ho khan một câu về sau, đem mẫu hoàng đẩy ra. Tốt đi, Ứng Long đại nhân đã có chuyện quan trọng, như vậy thiếp thân cũng không được kéo dài. Nói xong, chỉ thấy mẫu hoàng thần hồn dần dần hóa thành quang điểm, rơi vào nàng bản thể bên trên. Theo sau kén lớn đột nhiên bắt đầu rung động, 12 ba bỉ đặc trùng thấy thế, vội vã đi tới kén lớn bên cạnh, đem kén lớn cho nâng lên, đem bên ngoài đưa đến thiên cơ cây bên trong sở chuẩn bị xong trận pháp truyền tống. Đem kén lớn cho truyền tống ra ngoài, Lâm Bắc thấy thế, mang theo Đường Linh, cũng đi theo ra, ở mẫu hoàng bắt đầu đột phá thời khắc. Chỉ thấy thiên cơ cây trên khoảng không, đột nhiên điện tiếng sấm chớp, lôi vân hội tụ, những thứ kia giấu ở cổ trùng tinh hệ phương xa vũ tộc. Lúc này dồn dập đánh úp về phía thiên cơ cây bên trong. Ấn theo tốc độ này, mẫu hoàng đột phá đến trên đường, nghi hoặc là có thể đuổi lên. Bất quá, trên đường nhất định không có bất kỳ ngăn cản. Vũ tộc bản thể, hai cánh, thân người, chân chim, mấy ước tính toán vũ tộc bắt đầu hướng cổ trùng tinh hệ đánh tới. Chỉ bất quá, đang đến gần cổ trùng tinh hệ thời điểm, sớm đã mai phục lên trùng tộc đại quân dồn dập xuất kích. Vũ tộc sĩ binh cùng trùng tộc đại quân va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, huyết dịch ở vũ trụ bên trong cuồng phong, đồng thời thi thể khối vụn bắt đầu ở vũ trụ bên trong bốn chỗ bay đi, giống như một cái địa ngục tu la tràng một dạng khủng bố. Cái này lúc chỉ thấy vũ tộc bên trong đều biết danh nhân thân, hai cánh người xuất hiện, như Lâm Bắc ở chỗ này sẽ gặp phát hiện cái này hay là vũ tộc, không phải là thiên sứ này. Chỉ bất quá, cùng Bắc vực đất thiên sứ không giống với, đám này thiên sứ yêu thích sát lục, chiến tranh, ở bọn họ vũ tộc bên trong, chỉ có chiến tranh mới là bọn họ ăn mừng phương thức. Đồng thời, bọn họ cánh màu sắc là hắc ám sắc, cái này nhưng thật ra cùng đọa thiên sứ một dạng. Cũng nguyên nhân đây, một ngày từng cái quốc gia trong lúc đó bạo nổ phát chiến tranh, hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ chứng kiến có vũ tộc tham dự cái bóng. Cũng nguyên nhân đây, vũ tộc là nội vũ trụ bên trong nhất không khiến người ta vui mừng chủng tộc. Đồng thời, vũ tộc tốc độ sinh sản kinh người, cơ bản lên một con thành niên thư tính vũ tộc, mỗi một năm hội sinh hạ 4-5 cái tả hữu vũ tộc đàn. Tân sinh vũ tộc chỉ cần nửa năm liền có thể tạo ra tới. Chỉ bất quá, tuy là vũ tộc năng lực sinh sản có thể cùng trùng tộc đánh đồng, nhưng là thiên phú của bọn họ cũng là kém xấu hổ vô cùng. Đồng thời, cũng cùng trùng tộc một dạng, chỉ có số ít vũ tộc có thể đản sinh ra linh trí. Mà đản sinh ra linh trí vũ tộc, ở vũ tộc bên trong được gọi là linh vũ. Linh vũ cũng cân nhắc chủng, một loại là phía trước tập sát mẫu hoàng kế thừa người ảnh vũ, nhất chủng là lấy tự thân thuộc tính sở đặt tên. Nói thí dụ như, một cái này linh vũ thuộc tính là hỏa thuộc tính. Nguyên nhân đây, hắn cũng được gọi là hỏa vũ. Nói tóm lại, linh vũ ở du đùa giỡn bên trong có thể xem là một cái đặc thù binh chủng. Y nặc thư, chủng tộc mẫu hoàng liền giao cho ngươi. Cái này lúc, một gã 1m9, vóc người cao gầy, khuôn mặt trên hắc ám hóa trang phong cách dung linh vũ nữ tử, nhìn về phía một bên đồng bạn của mình Y Nặc Tư nói đạo. Y Nặc Tư, vũ tộc ẩn giấu đại đế đỉnh phong cấp bậc một trong, ở vũ tộc bên trong sức chiến đấu xếp hàng thứ nhất, làm cho Y Nặc Tư đi ngăn cản mẫu hoàng đột phá, làm cho nàng tìm được phản phệ thích hợp nhất. Yên tâm đi, hết thảy đều giao cho ta. Bất quá là chính là mẫu hoàng, nếu không phải là bởi vì nàng có thể tập kết cổ trùng tinh hệ hết thảy trùng tộc lực lượng làm một thể, trùng tộc sớm cho chúng ta vũ tộc cho đánh bại. Y Nặc Tư mặt coi thường nói, chỉ cần trở thành trùng tộc mẫu hoàng là có thể điều động trùng tộc lực lượng ra thân. Nếu không phải là mỗi một đời trùng tộc mẫu hoàng đều có cái này chiêu kỹ năng, sợ là vũ tộc sớm đã đem hết thảy trùng tộc xé nát. Chỗ nào có thể làm cho trùng tộc sống đến bây giờ? Y Nặc Thư, vạn sự cẩn thận, trùng tộc mẫu hoàng đã dám đột phá. Như vậy cũng liền nói rõ, nàng có chuẩn bị ở sau. Hừ, sợ cái gì, mẫu hoàng kế thừa người đều bị chúng ta ảnh vũ cho tập sát. Căn cứ tình báo của chúng ta giải khai, đương đại mẫu hoàng kế thừa người chỉ có nhất trùng, chính là bị chúng ta giết chết một con kia. Nói cách khác, trùng tộc xuống dốc, đồng thời, chỉ cần ta hiện tại ngăn cản mẫu hoàng đột phá, như vậy mẫu hoàng ắt sẽ lọt vào đột phá thất bại phản phệ. Đến lúc, coi như mẫu hoàng có rất nhiều chuẩn bị ở sau thì như thế nào? Chúng ta vũ tộc lẽ nào liền so với không được trên trùng tộc sao? Nàng có hậu thủ, lẽ nào chúng ta vũ tộc sẽ không có sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?